Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, siêu quần bảng cùng Trịnh Lệ. Lý Khâu cảm thấy Thang Thành cái này Mai Phù Quang lệnh hẳn là giả. Biết điểm này, lại nhìn về phía Thang Thành quầy hàng bên trên cái khác bảo quang rạng rỡ cổ đạo bảo khí cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Lập tức cũng cảm thấy khả nghi, không có gì bất ngờ xảy ra. Thang Thành hẳn là loại kia chuyên môn giả tạo thiên tài địa bảo cùng cổ đạo bảo khí lừa gạt người khác bảo vật người. Thang Thành không biết Lý Khâu bản thân có một viên phù quang lệnh. Cùng hắn đáp lời chỉ là nghĩ bộ lấy phù quang lệnh tin tức. Càng không biết Lý Khâu đã xem thấu hắn phù quang lệnh là giả. Hắn chỉ biết Lý Khâu vừa vặn trên mặt lộ ra rõ ràng ý động chi sắc. Ngược lại lại tiếp nhận hắn trong tay phù quang lệnh cẩn thận xem. Cuộc làm ăn này hơn phân nửa muốn thành. Nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Cúi đầu Thang Thành, đáy mắt hiện lên một vòng kích động vui mừng. Cuộc làm ăn này một thành, ta tối thiểu nửa năm không cần lại khai trương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần chân thành vô cùng, ý cười. Trong tay nhoáng một cái, thêm ra một quyển sách, hơi có chút cảm thán nói. Tống huynh đệ, người ta hôm nay gặp nhau cũng là hữu duyên. Nếu như ngươi muốn tới Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong đi tìm cơ duyên, quyển sổ này ngươi hẳn là cần phải. Dừng lại một chút, Thang Thành cắn răng vỗ đùi, trên mặt lộ ra mấy phần đau lòng, phảng phất làm cái gì chật vật quyết định, ăn bao lớn thua thiệt. Hôm nay ta liền miễn phí đưa cho Tống huynh đệ. Nói hắn từng thanh sổ nhét vào Lý Khâu trong tay. Cầm sổ, tổng không rất mua ta phù quang lệnh. Thang Thành trong lòng cười lạnh. Bốn cảnh hậu kỳ, lại không biết thượng cổ sư chi mộ một chuyện, người này hơn phân nửa là từ cái kia ẩn thế cổ đạo trong đại tộc chạy đến, đã hắn không biết được phù quang lệnh, cái này sổ giá trị bao nhiêu hắn hẳn là cũng không biết. Đây là cái gì? Lý Khâu nhíu mày hỏi. Quả nhiên, Thang Thành đáy mắt hiện lên một vòng tốt sắc, cười nói, cái này sổ tên là siêu quần sách. Phía trên ghi chép tứ chuyển siêu quần bảng bên trên cổ sư. Siêu quần bảng, tên như ý nghĩa, là chỉ có tại cùng cảnh giới ở giữa thực lực siêu quần cường đại cổ sư mới có thể leo lên bảng danh sách. Thang Thành giới thiệu nói, có thể leo lên siêu quần bảng người liền đại biểu là thế gian cùng cảnh giới bên trong cường đại nhất cổ sư một trong. Chỉ có tứ chuyển cổ sư có siêu quần bảng a? Không, tứ chuyển đến lục chuyển cổ sư đều có. Thang Thành trả lời, siêu quần bảng danh sách có giá trị không nhỏ. Tăng thêm ta bản thân chỉ là tứ chuyển cổ sư, cho nên, người nào sắp xếp cái này bảng, tự nhiên là thiên hạ tin tức sinh ý làm được lớn nhất Văn Thanh Lâu. Chỉ có thanh danh của bọn hắn mới có thể để cho thế nhân tin tưởng bảng danh sách chân thực tính. Văn Thanh Lâu, Lý Khâu gật gật đầu, lật ra siêu quần sách, tứ chuyển siêu quần bảng. Thứ nhất, Vân Minh Chi, Yểm Nhật Tông nội môn đệ tử, cảnh giới tứ chuyển hậu kỳ, từng lấy tứ chuyển trung kỳ thực lực nhẹ nhõm chiến thắng ngũ chuyển giai đoạn trước cổ sư. Hư hư thực thực có được vượt qua đại cảnh giới đối địch chiến lực. Thứ hai, Hà Kinh Hào, Quỷ Ốc Điện nội môn đệ tử, cảnh giới tứ chuyển hậu kỳ, từng tại tứ chuyển trung kỳ lúc nháy mắt giết chết tứ chuyển hậu kỳ cổ sư. Hư hư thực thực có được vượt qua đại cảnh giới đối địch chiến lực. Hạng 7, Cừu Vận, Đoạn Không Sơn nội môn đệ tử, cảnh giới tứ chuyển hậu kỳ. Lý Khâu liếc nhìn siêu quần bảng, nhíu mày, phần này bảng danh sách không khỏi có chút giản lược, chỉ có danh tự, thân phận, cảnh giới cùng đã từng mơ hồ chi cực xuất thủ kinh lịch. Không có nửa điểm liên quan tới những người này chỗ luyện hóa cổ trùng tin tức, cùng phải chăng có được cái gì cường đại cổ đạo bảo khí. hắn tiếp tục nhìn xuống đi, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc miêu tả. Thứ 137 tên, Đinh Hoành, tán tu, cảnh giới tứ chuyển hậu kỳ. Từng tại tứ chuyển giai đoạn trước lúc đã đánh bại một vị tứ chuyển trung kỳ. Có vượt qua tiểu cảnh giới đối địch thực lực. Bất quá bởi vì luyện hóa phòng ngự cổ trùng chi đặc thù. Căn cứ đối địch cổ sư chỗ luyện hóa cổ trùng khác biệt. Thực lực sẽ lên hạ biến hóa. Siêu quần bảng bên trên cổ đạo gia tộc cùng cổ đạo tông môn xuất thân cổ sư chiếm tuyệt đại bộ phận. Tán tu xuất thân ít càng thêm ít. Cho nên hắn mới có thể đối cái này Đinh Hoành nhiều nhìn qua hai lần. Phát hiện liên quan tới miêu tả có chút quen thuộc. Hắn cảm giác cái này Đinh Hoành chính là trước đây không lâu để mắt tới hắn muốn cướp đoạt hắn quẩn không giới hai cái cổ sư bên. Trong cầm đầu cái kia cổ sư thực lực hoàn toàn chính xác thực lực không tầm thường. Bằng vào tá lực cổ chỉ cần không gặp gỡ có được một chút đặc thù cổ trùng cổ sư. Chiến lực viễn siêu cùng cảnh. Hắn lúc ấy cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng tại Xích Vũ Thành xung quanh chuyên môn chọn mới ra đời cổ sư người hạ thủ. Thực lực tất nhiên cao không đến đi đâu. Kết quả hai người lại đều là tứ chuyển cổ sư. Nhất là Đinh Hoành chiến lực càng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kỳ thật Đinh Hoành cùng Trương Phong căn bản không phải loại kia ở tại Xích Vũ Thành xung quanh. Chuyên môn cướp đoạt nhỏ yếu cổ sư đồ vật người. Đinh Hoành thực lực tại tán tu bên trong tính có chút danh tiếng. Trước đây không lâu hắn trong lúc vô tình may mắn đạt được một viên phù quang lệnh. Tán tu phía sau không có gia tộc và tông môn trèo chống bình thường cảnh ngộ đều rất quẫn bách. Được không dễ dàng gặp gỡ loại này có khả năng cải biến vận mệnh đại cơ duyên. Tự nhiên quyết ý muốn liều một phen. Hắn mang theo Trương Phong đi vào Xích Vũ Thành muốn mua một kiện hộ thân cùng bảo mệnh chi dụng cổ. Đạo bảo khí, vì sau đó không lâu tiến vào Phù Quang Thiên Tôn chi mộ làm chuẩn bị. Trên đường gặp được Lý Khâu, suy đoán ra hắn vừa vặn đến Văn Thanh lâu lầu 7 phía trên bán tin tức. Hơn phân nửa đạt được cái gì quý giá chi vật, nhất thời tham niệm sinh ra xuất thủ cướp đoạt suy nghĩ. Kết quả không muốn Lý Khâu một bộ mới ra đời cái gì cũng chưa thấy qua bộ dáng. Thực lực lại là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng cường đại. Cuối cùng đồ vật không có cướp được, phản dựng vào tính mệnh, phù quang lệnh tính cả toàn bộ thân gia đều rơi vào Lý Khâu trong tay. Siêu quần sách bên trên hết thảy 300 người, Lý Khâu thô sơ giản lược lật xem một lần về sau. Đem siêu quần sách chậm rãi khép lại, Tống huynh đệ ngươi muốn tới Phù Quang Thiên Tôn chi mộ đi. Có thể sẽ gặp gỡ bên trong một số người, có phần này siêu quần bảng, có thể sớm có chút chuẩn bị. Thang Thành khoát tay nói, đương nhiên ngươi không cần lo lắng không phải phía trên cổ sư đối thủ. Tin tưởng Tống huynh đệ cũng phát hiện siêu quần bảng bên trên cổ sư hơn phân nửa đều xuất thân từ cổ đạo đại tộc hoặc cổ đạo đại tông. Trong đó có một số người không phải có không kém gì Phù Quang Thiên Tôn cường giả làm sư phụ. Chính là bản thân là kinh thế cường giả hậu đại. Khác với chúng ta, bọn hắn chưa từng không thiếu hụt cổ trùng, cổ đạo bảo khí cùng thiên tài địa bảo. Lấy tầm mắt của bọn hắn, có lẽ chỉ có Phù Quang Thiên Tôn lưu cho chọn chúng người đồ vật có thể để cho bọn hắn động tâm. Nhưng lại không xác định Phù Quang Thiên Tôn nguyện vọng có được hay không hoàn thành. Cho nên bọn hắn sẽ không mạo hiểm đến Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong đi. Lại tăng thêm, không phải mỗi người đều có thể cùng Tống huynh đệ đồng dạng đạt được Phù Quang lệnh. Đến lúc đó đi Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong, sẽ chỉ là siêu quần bảng bên trên số ít một bộ phận người. Tống huynh đệ, bản này siêu quần sách ta liền không đòi tiền tặng cho ngươi. Chúc ngươi tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong tìm được bảo vật. Từ đây nhất phi trùng thiên, Thang Thành nói xong lời cuối cùng đầy mặt ý cười, coi là Lý Khâu tất nhiên sẽ mua xuống Phù Quang lệnh. lại không nghĩ Lý Khâu nghe hắn, cười chậm rãi buông xuống trong tay phù quang lệnh cùng siêu quần sách. Thang Thành trên mặt thần sắc lập tức trì trệ, miễn cưỡng cười nói, ngoặc kép, Tống huynh đệ đây là ý gì? Không dối gạt Thang huynh đệ nói, ta cùng ngươi đồng dạng cảm thấy tự thân thực lực thường thường. Sợ hãi dù cho có thể đi vào phù quang thiên tôn chi mộ bên trong đi, cũng không chiếm được bảo vật gì, ngược lại sẽ dựng vào tính mệnh. Nhìn siêu quần bảng bên trên những cái kia thiên tài về sau, lòng tin liền càng không đủ, càng nghĩ, cảm thấy vẫn là quên đi. Lý Khâu lắc đầu nói, tính toán, Thang Thành hai mắt trừng trừng, quả thực không dám tin, âm điệu đột nhiên cao 8 độ, bỗng nhiên vỗ đùi, chỉ vào Lý Khâu chênh lệch chút chửi ầm lên. Bàn gia cùng ngươi nói lâu như vậy, lại là hướng ngươi giới thiệu phù quang lệnh lai lịch cùng công dụng, lại là đưa ngươi siêu quần sách, phế đi bàn gia tốt một phen miệng lưỡi. Đến bây giờ ngươi cùng ta nói được rồi, không mua, ta từ đầu đến cuối cũng không nói qua muốn mua ngươi phù quang lệnh. Lý Khâu thần sắc bình thản, ngoặc kép, Thang Thành bị chẹn họng một chút, tuyệt không thể liền tính như vậy. Hắn đùa nghịch lên vô lại, ngươi được bồi thường bàn gia cùng ngươi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Không phải ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Lý Khâu đứng người lên, tại nguyên chỗ chậm rãi ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi. Ngươi chỗ bán phù quang lệnh, có thể không thể để cho người tiến vào phù quang thiên tôn chi mộ. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng à? Thang Thành sắc mặt bá một chút thay đổi, trong lòng kinh nghi, hắn chẳng lẽ đã nhìn ra? Không có khả năng, hắn ngay cả phù quang lệnh đều không biết, làm sao nhận ra lệnh bài này là giả? Hắn có phải là lừa dối bàn gia ta? Thang Thành nhìn xem Lý Khâu từ từ đi xa bóng lưng, sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng là có tật giật mình, không dám lại mở miệng. Lý Khâu đi vào Văn Thanh lâu, có người phục vụ chào đón, ta muốn một phần tứ chuyển đến lục chuyển siêu quần bảng. Càng kỹ càng tốt, hắn suy đoán lấy Văn Thanh lâu đối với thiên hạ tin tức trưởng khống trình độ, bài xuất siêu quần bảng, tuyệt đối không có khả năng chỉ có loại trình độ kia. Thang Thành nói hắn kia phần tứ chuyển siêu quần bảng phi thường chân quý. Tám Thành đang gạt hắn, khách nhân xin cùng ta tới. Một lát sau, Lý Khâu cầm một phần tường tận rất nhiều siêu quần bảng, đi ra Văn Thanh lâu. Sự thật như hắn đoán đồng dạng, siêu quần bảng giá cả căn bản không cao, dù cho kỹ càng chi cực siêu quần bảng giá cả cũng không cao. Tùy tiện dùng một chút không quá chân quý thiên tài địa bảo liền có thể đổi được. Về phần người kia cho hắn nhìn cái chủng loại kia thô sơ giản lược chi cực siêu quần bảng, người phục vụ nói cho hắn biết loại kia căn bản không đòi tiền, Văn Thanh lâu sẽ miễn phí phân phát cho cổ sư, đem một phần không đòi tiền đồ vật, nói thật giống như cỡ nào chân quý. Hắn còn đánh giá thấp người kia vô sỉ trình độ, lúc này không chỉ có tứ chuyển cổ sư siêu quần bảng, cũng có ngũ chuyển cùng lục chuyển cổ sư siêu quần bảng. Mà lại phía trên nội dung cũng càng thêm tường tận, trừ nhiều mỗi người tư chất như thế nào cùng quá khứ một chút kỹ càng xuất thủ cùng chiến đấu trải qua bên ngoài, càng thậm chí chỉ ra trên bảng người có được cùng khả năng có cổ trùng. Cứ việc có vẫn không được đầy đủ, nhưng có thể tường tận đến nước này, đã để người cảm thấy rất hài lòng. Cổ sư một thân hơn phân nửa thực lực đều tại cổ trùng bên trên. Cổ trùng năng lực lại thiên kỳ bách quái, liên quan tới cổ sư vốn có cổ trùng tình báo trọng yếu vô cùng. Đạt được tứ chuyển đến lục chuyển siêu quần bảng về sau, Lý Khâu lại vì bảo đảm ổn thỏa, lại mua một phần liên quan tới phù quang thiên tôn chi mộ tình báo. Mặc dù dính đến phù quang thiên tôn vị này thất chuyển cổ sư, nhưng bởi vì liên quan tới phù quang thiên tôn chi mộ sự tình thực sự xưng không lên cái gì lớn bí ẩn, hơi có chút kiến thức cổ sư đều từng nghe qua Phù Quang Thiên Tôn chi mộ sự tình. Cho nên hắn cũng chỉ là bỏ ra mấy món không thế nào chân quý thiên tài địa bảo, liền lại lấy được liên quan tới Phù Quang Thiên Tôn kỹ càng tình báo. Thô sơ giản lược lật xem qua đi, hắn phát hiện Thang Thành tại Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một chuyện bên trên vẫn là không có nói dối. Tin tức rằng Phù Quang Thiên Tôn chi mộ đem ước chừng tại nửa tháng sau phương Tây Định Quang Cổ Sơn phụ cận. Hiện thế, Định Quang Cổ Sơn vốn không có danh tự. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ từng tại nơi đó hiện thế về sau, thế là gọi tên Định Quang. Biết Phù Quang Thiên Tôn chi mộ hiện thế địa điểm về sau, Lý Khâu không còn tại Xích Vũ Thành bên trong lưu lại. Xích Vũ Thành bên ngoài, Lý Khâu gọi ra phi kiếm, suy nghĩ khẽ động, phi kiếm đón gió mà lớn dần. Cho đến mấy trượng chi cự, hắn cất bước mà lên, ngự kiếm hóa thành một đạo ngân quang, hướng Định Quang Sơn phương hướng cực tốc bay đi. Lý Khâu sau khi đi không bao lâu, một đạo thân ảnh già nua đi vào Xích Vũ Thành bên ngoài. Hắn tại không trung hít hà, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, thanh âm trầm thấp, trong miệng thì thào, mùi rất mới mẻ. Mới trôi qua chưa tới một canh giờ, tựa hồ là hướng cái kia phương hướng đi. Hắn lại hít hà, quay đầu nhìn về phía phương nam, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Trên đường mỗi khi gặp chân nguyên tiêu hao non nửa, Lý Khâu liền sẽ ngừng xuống tới khôi phục chân nguyên, để phòng gặp gỡ ngoài ý muốn. Thực lực ở vào thung lũng, ngự kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, không đến một ngày liền có thể bay ra vạn dặm xa. Chủ yếu là khôi phục chân nguyên rất cần thời gian. Lý Khâu bay thẳng đến mấy ngày, cũng còn không có đến Định Quang Sơn. Mấy ngày sau, một chỗ dòng suối cái khác loạn thạch trên gành bãi, Lý Khâu xếp bằng ở một khối trên đá lớn, ngay tại vận chuyển Thanh Ngọc Bảo Điển khôi phục chân nguyên. Nơi đây khoảng cách Định Quang Sơn chỉ còn lại non nửa khoảng cách, lại có 2-3 ngày liền không sai biệt lắm. Lý Khâu trong lòng đang nghĩ đến, bỗng nhiên phảng phất phát giác được cái gì dị động, mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Một đạo thân ảnh già nua từ rừng cây chỗ sâu chậm rãi đi ra. Ta đuổi ngươi có gần nửa tháng, rốt cục tại cái này khiến ta đuổi kịp ngươi. Trầm thấp thanh âm khàn khàn bên trong mơ hồ mang theo một cỗ khủng bố sát ý, để người không rét mà run. Trịnh Trình nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Lý Khâu cảm thấy khuôn mặt ẩn ẩn có chút quen thuộc. Kinh nghi hỏi, không đúng. Hắn lắc đầu, Trịnh Trình đã chết, ngươi là người gì của hắn? Trước mắt lão giả tướng mạo chợt nhìn đi lên phi thường giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại chỗ rất nhỏ lại có chút khác biệt. Mà lại Trịnh Trình chết tại hắn trong tay. Ba con cổ trùng thi thể đến nay còn nằm tại hắn quẩn không giới bên trong. Tổng không thể tùy tiện một người đều có được đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Ta gọi Trịnh Lệ, Trịnh Trình là cháu của ta. Tóc trắng phơ, thần sắc hung ác nham hiểm Trịnh Lệ. Thanh âm lạnh lẽo nói. Ngươi giết cháu của ta, ta hôm nay muốn ngươi đền mạng. Kỳ thật Trịnh Lệ nhìn qua thậm chí so Trịnh Trình còn muốn tuổi trẻ một chút. Nhưng cổ sư không thể lấy bề ngoài phán đoán tuổi tác. Cảnh giới khác biệt, tuổi thọ đại nạn cũng khác biệt. Làm ngũ chuyển giai đoạn trước cổ sư, Trịnh Lệ tuổi thọ so tam chuyển hậu kỳ Trịnh Trình lớn lên nhiều, tự nhiên cũng già đến chậm một chút. Lý Khâu biết hiểu điểm này, ta nghĩ biết, ngươi là như thế nào tìm đến ta sao? Hắn chậm rãi đứng người lên, nhíu mày hỏi, cách hắn giết chết Trịnh Trình đã qua đi thời gian rất lâu. Hắn lúc này vị trí cùng giết chết Trịnh Trình địa phương cách xa nhau làm sao dừng mấy vạn dặm, mà lại hắn hiện tại đã khôi phục lúc đầu tướng mạo. Cùng giết chết Trịnh Trình lúc tướng mạo đã hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trịnh Lệ thế mà còn là tìm được hắn. đồng thời 10 phần khẳng định chính là hắn giết chết Trịnh Trình. Hắn nghĩ biết Trịnh Lệ là như thế nào tìm đến hắn, muốn nhìn một chút có thể không thể ngày sau dùng cho tìm kiếm huyết cương ma tôn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN